Nữ thần Nguyệt Quế, chương 2, xung đột lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toilet, Ella xách xô nước đặt xuống trước cửa toilet nữ. Đứng chống nạnh, anh qua toilet nam đi. Tôi ở đây, xem như tôi và anh cô quen biết. Cô đụng chạm gì tới nhau nha. Chun xách xô nước bỏ qua toilet nam. Qua thì qua làm như tôi thèm ở lại với cô á, tại canteen. Không khí ở đây khá là im lặng. Thấy thế Hebe lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Này, Chiro ngước lên nhìn cô bạn trước mặt mình. Hả? Hebe hỏi, nãy cậu đâu có lỗi? Sao cậu cô thanh minh? Chiro xua tay. Thôi nói chi, nói cho sự việc phức tạp thêm à? Hebe mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng rất dễ thương. Con người cậu khờ thiệt ha. Chiro bối rối trước nụ cười của Hebe. Này, cậu cô được nói tớ khờ nha. Hebe nói đùa. Cô khờ thì thôi. Mà cậu cũng là ca sĩ rồi còn gì. Mình nói cậu khờ cô biết có bị fan của cậu đánh cô đây. Chiro mỉm cười. Hì, cậu đùa hoài. Theo cậu nghĩ chắc tớ khờ nhưng tớ hát thì rất được nhá. Hebe buột miệng. Vậy cậu hát thử tớ nghe đi. Chiro ngạc nhiên. Bộ cậu chưa nghe nhạc nhóm mình sao? Hebe thản nhiên. Chưa bao giờ. Chiro hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Hebe nhưng rồi từ ngạc nhiên chuyển sang ậm ờ. Hả à, nhưng, Hebe tỏ ra vẻ hiểu biết. Cậu mắc cỡ sao? Chiro cô nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu. Hebe cười hồn nhiên. Vậy để tớ bắt nhịp cho cậu hát nha. Chiro gật đầu mỉm cười. Rồi Hebe bắt nhịp. Người hát người đệm vang cả canteen. Rất vui vẻ. Cả canteen tràn ngập tiếng cười. Phòng hội trưởng. Tại đây không khí khá là yên tĩnh. Thậm chí yên tĩnh đến nổi cô có một tiếng nói chuyện luôn vì chẳng ai nói với ai câu nào. Cả ba ai làm việc nấy. Cả ba đều đang cố gắng hoàn thành công việc của mình. Sau 2 giờ chiến đấu với đống tài liệu trên kệ, cuối cùng Nana cũng hoàn thành công việc của mình. Nana nhìn lên ngó xuống mà cô thấy Kevin và Aaron đâu cả. Cô đành lật cuốn sách đang đọc dở của mình ra đọc tiếp. Lật được vài trang cô ngủ quên trên bàn. Đúng lúc đó Kevin và Aaron cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Tính đánh thức Nana dậy nhưng tính tò mò trỗi dậy Kevin chợt dừng lại trước cặp kính của Nana. Nhẹ nhàng gỡ kính của cô ra. Cả Kevin và Aaron đều ngạc nhiên. Kevin thầm nghĩ. Cô bé này cũng xinh phết chứ nhỉ. Nana đang ngủ thì có một cái cảm giác khó chịu. Mất tự nhiên. Cô chợt tỉnh giấc. Hốt hoảng vì cặp kính của mình đang trên tay Kevin. Cô vội rượt lấy kính trên tay Kevin đeo vào. Mặt đỏ ửng. Vừa tính chạy ra phòng hội trưởng thì. Rầm. Cụp. Cửa phòng đóng lại. Đèn tắt hết. Cả phòng bây giờ chỉ còn là bóng tối. Kevin gắt. Lại cái quái gì nữa đây? Nana đăm chiêu một hồi lâu. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó vội reo lên. À, nhớ rồi bây giờ mấy giờ rồi? Kevin xoa cằm. Chắc cỡ 7 giờ mấy? Nana tiếp tục. Đúng rồi. Phòng hội trưởng tự đóng cửa và tắt điện vào 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau mới có lại. Aaron từ đâu bước đến vỗ vai Nana. Vậy chúng ta làm gì đây hả bé cưng? Aaron làm Nana giật mình. Quay lại. Đầu đụng đầu. Cốp. Cả hai vừa xoa vừa than. Kevin nhăn mặt. Aaron. Sao cậu thích cứ giỡn thế hả? Aaron cười nham nhở. Giỡn vậy đời nó mới tươi đẹp chớ. Tối nay mình bị nhốt rồi. Cô sao vì vẫn còn cô bé này ở đây? Chắc mình sẽ cô đơn đâu he he. Aaron dứt lời. Nana giận tóc gáy. Mặt cắt cô còn giọt máu. May là trong tối nên cô ai thấy. Hoảng quá. Nana lấy điện thoại ra gọi cho Ella và Hebe. End chép 2, cách chương.